Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757. Làm người tốt, nhìn xem Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông hai người kinh hô sau một mặt khó có thể tin bộ dáng. Trần Tấn ngược lại hơi kinh ngạc, hắn tự xưng là không đến nỗi ngay cả như thế minh sắc cảm xúc đều có thể nhìn lầm. Trong mắt của hai người xác thực chậm rãi tràn đầy đều là không giảng hòa chấn kinh. Chẳng lẽ nói, cái này Lâm Tuế Phát lừa trên gạt dưới bản sự cao như vậy rồi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, vẫn là nói hai vị này diễn kỹ cao siêu đến loại trình độ này. Trong nháy mắt ngay cả mình đều có thể lừa qua đi. Nhưng mà tiếp theo phản ứng của hai người, lập tức liền ấn chứng Trần Tấn phỏng đoán. Chỉ gặp Phó Trạch Phương đối ông Ngôn Đông nghiêm túc nói: Ngôn Đông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm việc vụ phạm vi bên trên, Phó Trạch Phương vẫn là so ông Ngôn Đông muốn lớn hơn một chút. Cho nên chợt nghe xong nghe loại chuyện này, hắn lập tức liền bắt đầu hỏi tới. Ông Ngôn Đông buồn bực nói: Ta cũng không biết a. Lâm Tuế Phát hắn, người nhà tương đương. Phó Trạch Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hít một tiếng. Hiện tại lại đi trách cứ ông Ngôn Đông dùng người không khách quan cũng không có ý nghĩa gì. Hắn quay đầu hướng lão toán hỏi: Đồng chí, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Trương Xuyên, ngươi gọi ta lão toán là được rồi. Lão toán ứng với, Phó Trạch Phương lập tức nói: Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi chúng ta điều tra rõ ràng về sau, nhất định sẽ cho ngươi một cái viên mãn phương án giải quyết. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi, ngươi tình huống này là chỉ có một mình ngươi? Vẫn là, hắn không dám hỏi xuống dưới, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, loại chuyện này một khi phát sinh, liền tất nhiên không thể nào là ví dụ. Lão Toán cũng không cần hắn hỏi xong, lập tức đáp: Đương nhiên không chỉ ta một người, chỉ riêng chúng ta Đông Môn làm hàng xóm, nhiều mấy chục vạn, thiếu mười mấy vạn, dù sao phần lớn là muốn trừ đi một số lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phó Trạch Phương nặng nề thở dài, quay đầu nhìn ông Ngôn Đông một chút. Ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là ngươi đề cử tốt nhà đầu tư. Ông Ngôn Đông cau mày. Trong lòng hiện tại đã đem Lâm Tuế Phát tổ tông 18 đời đều thân mật thăm hỏi một lần. Bởi vì Mông Châu huyện Đông Môn thôn cũ thành cải tạo thuộc về chính phủ hạng mục, cũng không phải là thổ địa nhượng lại, cho nên cũng không có tiến hành đấu thầu đấu giá. Trực tiếp liền bị Lâm Tuế Phát thông qua ông Ngôn Đông quan hệ nhận tiếp xuống. Lại thêm Mông Châu trong huyện thành cũng không có cái gì bản địa nhà đầu tư xí nghiệp. Tăng thêm ông Ngôn Đông quan hệ, cái khác có một ít nghĩ vượt đi vớt kim người, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng ông Ngôn Đông tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia danh xưng mình có kiến trúc kinh nghiệm Lâm Tuế Phát, cũng dám làm loại chuyện này. Lâm Tổng tương đương, Triệu Soái Soái hô to gọi nhỏ chạy đến Lâm Tuế Phát trước mặt. Lâm Tuế Phát vội la lên, bọn hắn người đâu? Ở đâu? Ngay tại Đông Môn làm bên đó đây. Nhưng là cái rắm a. Lâm Tuế Phát gầm lên giận dữ, uống đoạn mất Triệu Soái Soái. Lão tử hôm nay không chơi chết bọn hắn, liền không họ Lâm. Nói xong, hắn vung tay lên liền dẫn người nhắm hướng Đông Môn làm dũng mãnh lao tới. Cũng không rộng lắm đường đi, mấy chục người chen chúc một chỗ. Xác thực lộ ra thịnh thế có chút hạo lớn, nhưng mà bị rơi ở phía sau Triệu Soái Soái cả người đều không tốt. Lâm Tuế Phát gần nhất nửa năm tại Mông Châu trong huyện thành phách lối đã quen, đã triệt để bành trướng á. Hắn sợ hãi đi trễ Trần Tấn liền chạy như vậy, thế là dẫn đầu bắt đầu chạy, người phía sau cũng liền theo chạy, quả thực là không để Triệu Soái Soái đuổi kịp hắn. Phần phật đám người vượt qua phế tích, lập tức liền đem Trần Tấn đoàn người này vây. Lâm Tuế Phát đắc ý tiến lên, vừa muốn nói chuyện liền ngây ngẩn cả người. đã thấy ông Ngôn Đông một mặt xanh xám quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm hắn, giận dữ hét: "Lâm Tuế Phát, cái tên Vương Bát Đản ngươi muốn làm gì?" Dưới cơn thịnh nộ, ông Ngôn Đông đã không lo được thể diện, trực tiếp phun ra quốc mã, mà Lâm Tuế Phát so với hắn còn muốn sụp đổ đâu. Bởi vì ông Ngôn Đông cũng không có thông chi hắn muốn tới thị sát công việc hay là thăm viếng a. Mình muốn đối phó chính là Trần Tấn, làm sao lại đem chỗ dựa của mình vây rồi? Cái này Trần Tấn cười nói: "Ông sao sao, ngươi nhìn, đây chính là Lâm Tổng phong cách hành sự đây này, cứ như vậy để hắn náo đi xuống. Ha ha, tương đương chỉ sợ qua không được mấy ngày, trong thành phố tuần sát tổ liền muốn xuống tới rồi. Ông Ngôn Đông, còn không mau cút cho ta." Hắn hướng phía Lâm Tuế Phát hô, Lâm Tuế Phát nào còn dám nói cái gì, vội vàng liền muốn rời khỏi, lại bị một người khác hét lại: "Dừng lại!" Mở miệng chính là Phó Trạch Phương. Hắn nhìn ông Ngôn Đông một chút, giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì cộng tác phối hợp. Loại chuyện này bày tại trước mắt, nếu là đều mặc kệ, đến lúc đó thật bị người đâm đi lên, ngay cả hắn cũng muốn đi theo không may. Nhưng cuối cùng hắn hô, Lâm Tuế Phát nào còn dám dừng lại, vung ra chân liền chạy, gần đây thời điểm còn nhanh hơn. Phía sau hắn đám kia tiểu đệ cũng là n mặt mộng bức gào thét mà đến, chật vật mà đi, làm một lần đi tới đi lui chạy. Đại Mã không lưu tình chút nào cười ha ha, Trần Tấn cũng là hừ nở nụ cười. Ếch tương đương, cái này ông Ngôn Đông tiến lên lúng túng nói: "Trần Tổng, hôm nay vấn đề này huyên náo, thật sự là không có ý tứ a." Trần Tấn chế nhạo nói: "Không nghĩ tới Mông Châu huyện vậy mà là như vậy hoàn cảnh xã hội. Nhìn như vậy tới, đầu tư của ta, thật đúng là đến lại châm trước, ông Ngôn Đông vội vàng nói: "Trần Tổng, tuyệt đối là sự kiện ngẫu nhiên, tuyệt đối ngẫu nhiên sao?" Trần Tấn tìm xem tay gọi Ngưu Mẫn nói: "Người biết nàng là ai chăng?" Ông Ngôn Đông nhíu mày nhìn Ngưu Mẫn vài lần, bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Tấn nghiêm túc nói: "Nàng là sát vách đang cùng huyện nông thôn bên trong hài tử. Năm nay mới 14 tuổi, mới 14 tuổi, vị kia Lâm Tuế Phát liền dám mang nàng tới Mông Châu huyện đến, chuẩn bị ném tới lồng gà đường phố. Ngươi cảm thấy, cũng là sự kiện ngẫu nhiên sao?" Ông Ngôn Đông triệt để mộng bức. Phó Trạch Phương lại gần nói: "Trần Tổng, ngươi yên tâm, liên quan tới Lâm Tuế Phát vấn đề, ta sẽ lập tức để huyện cục bắt đầu điều tra. Mặc kệ là phương diện nào, đều muốn tra đến cùng." Trần Tấn gật gật đầu: "Vậy ta liền đợi đến hai vị tin tức." Ếch tương đương, Phó Trạch Phương có chút khó khăn nói: "Chỉ là nếu như Lâm Tuế Phát..." "Yên tâm." Trần Tấn chân thành nói: "Ta dù sao cũng là Mông Châu người. Cái này huyện thành, mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ, đều có ta hồi ức. Ta sẽ không để cho mảnh đất này cứ như vậy kéo ở chỗ này. Chờ các ngươi đem vấn đề xử lý tốt về, sao, ta có thể tiếp nhận cả huyện thành khu vực bên trong cũ thành cải tạo hạng mục. Mặt khác," Trần Tấn nghĩ nghĩ, "ta còn có thể đầu tư chế tạo chúng ta trăm núi tổ tự nhiên du lịch nghỉ phép khu. Phát triển kinh tế dù sao vẫn là cần đa nguyên hóa." Đây là hắn tối hôm qua trong đầu suy nghĩ về, sao, dần dần thành hình một cái kế hoạch. Mông Châu huyện chỗ sở tỉnh Tây Nam, đã không tính là giao thông yếu đạo, cũng không đến cỡ nào phong phú sản vật tài nguyên, cho nên bản thân liền là sự thành thị kinh tế đếm ngược một cái huyện. Mà muốn cải thiện tình huống này, y nguyên vẫn là gánh nặng đường xa đây này, đều nói áo gấm không về quê, như cẩm y dạ hành, còn hương về sau, tại có năng lực tình huống dưới, nếu là đều không vì quê quán làm những gì, càng có thiện tài khó bỏ hiểm nghi, một phương khí hậu nuôi một phương người, Mông Châu huyện là Trần Tấn sợi rễ chỗ, hắn vô luận như thế nào đều là muốn tận một phần tâm cùng lực. Tại Đông Môn làm cái này cùng hai vị kia sau khi tách ra. Trần Tấn nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền dẫn mấy người tùy ý tìm cái quán rượu muốn căn phòng nhỏ ăn cơm trưa. Điểm xong đồ ăn ngồi xuống về sau, Đại Mã đối Trần Tấn hỏi: "Lão Trần, người thật chuẩn bị đem Mông Châu toàn bộ cũ thành cải tạo đều ăn đến?" "Thật." Trần Tấn gật gật đầu. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 5, buổi sáng hắn vừa rời giường, liền đã nhận được Khổng Khuyết phát cho hắn tháng 4 phần thành giao báo cáo. Tại tháng 4 phần trước 25 trời bên trong, Đông Giang thành phố thành giao lượng đều đã không thể dùng đê mê để hình dung. Hoàn toàn liền là băng phong thiên lý. Hai tay phòng chỉ thành giao hơn 500 bộ. Hơn nữa còn có tương đương số lượng là 3 tháng xác thực không kịp hoàn thành giao dịch mà còn sót. Lại đến tháng 4 phần, một tay phòng tình huống muốn hơi rất nhiều, nhưng cũng chỉ có hơn 2.000 bộ mà thôi. Cùng 3 tháng so ra, đều đã không phải là hạ xuống nhiều ít phần trăm vấn đề, mà là ngay cả 3 tháng số lẻ cũng chưa tới. Nhưng tình huống cũng là từ ngày 25 tháng 4 về sau bắt đầu cải biến. Bởi vì tại cùng ngày, Đông Giang thành phố Cục Quản lý Bất Động Sản ban bố chính sách chấp hành thông chi, đã đem 3 tháng tân chính chấp hành quy tắc chi tiết công bố. Cho nên tháng 4 phần đại bộ phận thành giao lượng, kỳ thật vẫn là tại sau cùng 5 ngày ở trong cống hiến. Trần Tấn rất rõ ràng biết, giá phòng một vòng mới ba động lại muốn bắt đầu, mà tỉnh lỵ thành thị ba động thường thường đều sẽ kéo theo giống Mông Châu huyện dạng này 3-4 tuyến thành thị giá cả. Hiện tại ra trận là thời cơ tốt nhất. Thế là hắn đối Đại Mã giải thích nói, muốn là dựa theo lợi nhuận đến tính toán, kỳ thật khai phát Mông Châu huyện có thể kiếm được tiền. So Đông Giang thành phố muốn thiếu quá nhiều, nhưng người nào để chúng ta là ở chỗ này lớn lên? Đâu? Dù sao cũng phải là quê quán làm chút gì. Huống chi, coi như hiện tại đem Lâm Tuế Phát đuổi đi, chưa chừng sẽ còn xuất hiện một cái Lý Tuổi Phát, Trương Tuổi Phát. Nói trắng ra là, coi như muốn tại Mông Châu huyện kiếm tiền, cũng phải là chính chúng ta người kiếm. Tối thiểu nhất, chúng ta có thể bảo chứng không hố người không phải. Nghe vậy, Đại Mã cũng đồng ý nói. Lời này có lý, bất quá, trong tập đoàn các vị giám đốc, giống như đều thoát thân không ra nha. Ngươi chuẩn bị để ai tại Mông Châu nhìn xem? Trần Tấn nhíu mày nhìn Đại Mã một chút, cười nói, đương nhiên là ngươi a. Ta, Đại Mã liền vội vàng khoát tay nói, ta kia hai nhà công chuyện của công ty cũng còn không cả minh bạch đâu. Ta không được, không được sẽ không học a. Trần Tấn chân thành nói, Đại Mã, về sau việc buôn bán của ta khẳng định sẽ càng làm càng lớn. Tương lai sẽ có rất nhiều chuyện, ta một người khẳng định phân thân thiếu phương pháp, ta cần ngươi ở bên cạnh ta, giúp ta, mà lại tại Mông Châu huyện, rất nhiều chuyện tương đối đơn giản một chút, ngươi cũng có thể mau chóng vào tay, ta cũng không phải muốn một mình ngươi đem sống toàn làm. Trở về Đông Giang về sau, sẽ cho ngươi phái người đến. Đại Mã nghe xong, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng là nghiêm túc gật đầu nói, ta hiểu được. Trần Tấn nghĩ nghĩ, lại ôm lấy Đại Mã cổ, cùng hắn áp tai đã nói những gì sự tình. Sau đó Đại Mã sững sờ, kinh ngạc nói, có cần thiết này? Có. Trần Tấn ngược lại có chút xấu hổ. Ngươi cũng biết, vì tiền, rất nhiều người nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Đại Mã gật gật đầu. Việc này giao cho ta. Ngươi yên tâm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Tấn trước tiên đem Lão Toán hai vợ chồng đưa trở về. Sau đó cùng Đại Mã cùng một chỗ, dẫn Ngưu Mẫn đến huyện thành cầu lớn đầu trên đường. Con đường này bán tất cả đều là nến tiền giấy pháo đốt vòng hoa loại hình đồ vật. Dù sao cũng là trong huyện thành, còn không có giống thành phố lớn đồng dạng cấm khói cấm minh hỏa cái gì. Những vật này ngược lại còn có chút thị trường. Trần Tấn tùy ý đi vào trong một cửa hàng, mua pháo đốt cùng hương nến tiền giấy. Sau đó liền thẳng đến dãy ruộng ngoài thôn một cái sườn núi nhỏ. Tại bỏ qua Tết Xuân, lại bỏ qua Thanh Minh về sau, hắn rốt cục có thể tới nhìn xem yên lặng nằm cùng một chỗ cha mẹ. Đường lên núi có chút trơn ướt, mới không đi một hồi, Trần Tấn trên chân đắt đỏ giày da liền dính đầy bùn đất. Nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, chỉ là ở phía trước yên lặng đi tới, đằng sau đi theo Đại Mã cùng Ngưu Mẫn. Nhìn xem Trần Tấn có chút cô đơn bối cảnh, Ngưu Mẫn nháy mắt mấy cái, nhịn không được nhẹ giọng đối Đại Mã hỏi: "Đại Mã ca, Trần ca hắn, cha mẹ của hắn 10 năm trước liền qua đời." Đại Mã giải thích một câu liền không nói gì nữa, tựa hồ tâm tình cũng không phải là quá tốt. Quan hệ của hai người chi thân cận là không cần ngôn ngữ để hình dung. Huynh đệ hai chữ cũng không phải cái gì cùng uống vài chén rượu liền có thể tạo dựng lên giao tình. Trước lúc này mỗi một năm, bọn hắn đều là cùng một chỗ tảo mộ, lẫn nhau đều đi qua đối phương phụ mẫu mộ phần, cũng đều lẫn nhau cho đối phương phụ mẫu dập đầu qua. Ước chừng hơn 10 phút về sau, ba người bò tới giữa sườn núi, đi vào một tòa xi măng đổ bê tông trước mộ phần. Trần Tấn nhìn xem phụ mẫu phần mộ, nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua Đại Mã. Lúc trước hắn bất quá là cái ngây thơ 12 tuổi tiểu hài, làm sao xử lý những này? Nếu không phải Đại Mã phụ mẫu lúc ấy xuất tiền xuất lực, cha mẹ của hắn sau khi đi, nói không chừng liền thật chỉ có 3 thước đất vàng. Tuy nói Trần Tấn cũng không mê tín, nhưng là phụ mẫu mỉm cười sau cuối cùng một tia thể diện là Đại Mã phụ mẫu cho. Đại Mã có thể minh bạch Trần Tấn đang suy nghĩ gì, chỉ là cười cười tiến lên vỗ vỗ hắn. Trần Tấn đem tùy thân dẫn tới cuốc đao bổ củi, cái chổi giải khai buông xuống, đầu tiên là cầm lên cuốc bắt đầu thanh lý lên phần mộ biên giới cỏ dại cành khô. Cứ việc Đại Mã Tết Thanh Minh lúc sau đã thay hắn làm qua một lần, hiện tại kỳ thật cũng không có gì có thể thanh lý. Nhưng Trần Tấn liền là nghĩ nhiều tiêu chút khí lực, thẳng đến hắn đem phần mộ chung quanh đất vàng đều tu sửa đến chỉnh chỉnh tề tề về sau, mới cầm lên đao bổ củi, bắt đầu chém vào càng xa xôi một chút bụi cây cỏ dại. Cuối cùng lại cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét dọn trước mộ phần lá rụng. Đại Mã đứng không nhúc nhích, Ngưu Mẫn vén tay áo lên muốn lên trước giúp đỡ, cũng bị hắn cản lại. Người khác không biết Trần Tấn tâm tư, hắn biết Trần Tấn đây là tại tự trách nha. Tuy nói hiếu chữ luận tâm bất luận sự tình, nhưng Trần Tấn đối với mình không có thể kịp thời trở về tảo mộ hay là vô cùng tiếc nuối. Rất nhanh, hơn một giờ trôi qua, Trần Tấn cuối cùng đem phần mộ triệt để quét dọn một lần. Cái này mới đi đến được phụ mẫu trước mộ phần, đốt hương nến, lại mang lên hoa tươi, sau đó đem pháo đốt trải rộng ra, nhóm lửa, tại pháo đốt lốp bốp huyên náo bên trong, Trần Tấn bắt đầu đi ba quỳ chín lại đại lễ, sau đó yên lặng đứng dậy, Đại Mã lúc này mới tiến lên. Đồng dạng đi đại lễ, sau đó móc thuốc lá ra cho Trần Tấn đốt, mở miệng nói: "Yên tâm đi, thúc thúc, A Di trên trời có linh, ngươi không cần nói gì nhiều, bọn hắn đều có thể trông thấy." Trần Tấn thở dài, nhớ tới phụ mẫu trước khi lâm chung tự nhủ câu nói sau cùng. Làm người tốt, hắn không cách nào phán định mình ngay tại làm hoặc là đã làm qua sự tình phù không phù hợp. Người tốt, định nghĩa, chỉ bất quá hắn tại làm mỗi một việc trước đó, xác thực sẽ suy nghĩ một chút, nếu như làm như thế, phụ mẫu sẽ nghĩ như thế nào? Ngưu Mẫn bỗng nhiên cũng đi lên phía trước, từ cố hành lên đại lễ, Trần Tấn vẩy một cái lông mày, muốn mở miệng ngăn cản, lại từ bỏ. Ba người về tới khách sạn về sau, vừa mới tiến đại sảnh, liền có người tiến lên đón, là Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông. Lâm Tuế Phát sự tình đã không đơn thuần là Trần Tấn có thể hay không đầu tư vấn đề, mà là ảnh hưởng đến bọn hắn cái mũ, cho nên hiệu suất của bọn hắn cao đến có chút đáng sợ. Cứ việc hôm nay là năm một ngày nghỉ, nhưng năm một ngày quốc tế lao động nha, lao động vinh quang nhất. Bọn hắn đem mấy cái chủ quản bộ môn đầu lĩnh tất cả đều bắt trở lại đến cương vị làm việc. Cũng liền thời gian mấy tiếng bên trong, đã có bước đầu kết quả. Trần Tổng, tương đương, ông Ngôn Đông tiến lên bi thiết nói, ta kém chút phạm vào sai lầm lớn nha. Còn tốt người nhắc nhở ta, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Phó Trạch Phương cũng nói, Lâm Tuế Phát lá gan quá lớn á, cũng dám tự mình giảm xuống bồi thường tiền mức, ngắn ngủi nửa năm, liền đạt đến hơn 40 triệu. Trần Tấn lại là khoát tay một cái nói, lên trước lâu đi, nơi này nói chuyện cũng không tiện. Sau khi tiến vào phòng, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Phó Trạch Phương đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, mặc dù Lâm Tuế Phát là khẳng định phải xử lý, nhưng là hắn lưu lại cục diện rối rắm, cẩn thận nói một chút. Trần Tấn đáp, ông Ngôn Đông nói, kỳ thật chúng ta bây giờ đã điều tra rõ, Lâm Tuế Phát công ty căn bản chính là cái bao gia công ty, hoàn toàn không có phá dỡ cùng khai thác tư chất, chỉ bất quá trước đó ai, đây đều là vấn đề của ta, trước đó ta xác thực đối với hắn có một ít thiên vị ý tứ, cho nên rất nhiều chủ quản lãnh đạo đều mở cho hắn đèn xanh. Nhưng ta thật sự là không nghĩ tới, lá gan của hắn vậy mà lớn đến trình độ này. Trước đó thanh toán cho phá dỡ hộ môn bồi thường tiền, trên thực tế đều là hắn cầm tới hạng mục về sau vay. Đây là cực kỳ điển hình tay không bộ bạch lang, mà lại hắn vay, hiện tại cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Ngân hàng sổ nợ rối mù, nếu không phải Trần Tổng ngươi phát hiện ra sớm, nói không chừng Lâm Tuế Phát có khả năng qua không được bao lâu, liền muốn mang theo khoản tiền lẩn trốn. Trần Tấn nghe vậy, nghe rõ hai người ý tứ. Các ngươi là muốn, để cho ta tiếp nhận hắn nợ nần quan hệ, thu mua toàn bộ hạng mục. Hai người đều có chút xấu hổ. Sự tình phát triển vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà Trần Tấn đại danh lại như sấm bên tai. Chỉ cần Trần Tấn nguyện ý xuất tiền, như vậy vấn đề này liền có thể bình quá khứ. Nếu là Trần Tấn không nguyện ý, một khi lão toán một người đạt được bồi thường tin tức truyền ra về sau, có trời mới biết đám kia phá dỡ hộ sẽ náo thành cái dạng gì. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, cho tới bây giờ đều là căn bản mâu thuẫn nguyên nhân duy nhất. Các ngươi đây là tại nằm mơ nha. Trần Tấn một câu liền để bọn hắn tuyệt vọng. Hắn nói tiếp, ta là Mông Châu người không sai, ta cũng xác thực có tiền, nhưng ta dựa vào cái gì muốn thay sai lầm của các ngươi tính tiền đâu. Phó Trạch Phương hiện tại cũng không đoái hoài tới đi truy cứu ông Ngôn Đông cái gì trách nhiệm. Hết thảy đều muốn lấy bình an vượt qua nan quan làm nguyên tắc. Thế là hắn chân thành nói, Trần Tổng, ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói, mặc kệ là yếu địa ra, vẫn là phải chính sách, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Trần Tấn đưa tay ngừng lại hắn, hỏi, nếu như ta không ra tiền, các ngươi lại định làm như thế nào đâu? Có thể nói cho ta một chút sao? Cái này sao? Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông lập tức tay chân luống cuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?